Chương 981, cái kia ầm ầm sóng dậy một đời. Mỗi ngày cùng lão giả nghiên cứu thảo luận một chút liên quan tới bổ kẹ mẩn phương diện sự tình, khi nhàn hạ đang luyện công trận nhìn xem các loại côn trùng hệ tiến hành cổ điện thức sở bạt tạ thức đặc huấn, có rảnh lúc cùng đồng bạn cũng tại trong sân tiến hành một cái đặc huấn trong bất chi bất giác, Lạc Ninh chờ người tới chỗ này thời gian cũng đã qua 3 ngày. Mặc dù những cái này khổng lồ trong sân không mở điện, không thông nước máy, không thông mạng lưới tín hiệu, thậm chí ngay cả điện thoại tín hiệu đều không có. Một cái duy nhất tiên tiến điểm vật liền là một cái tay cầm thức cũ kỹ máy điện thoại, dựa vào điện thoại tuyên cái chủng loại kia Lạc Ninh chỉ ở sách lịch sử hình ảnh cùng trong viện bảo tàng nhìn qua nó. Nhưng là cổ lão cách sống nhưng cũng đầy đủ để cho người ta sống sót, điểm ngọn nến cùng với ánh trăng chiếu sáng, lợi dụng địa thế cùng đơn giản một chút máy móc cấu tạo dẫn nước mặc dù phiền phức nhưng cũng đặc sắc. Ở chỗ này mặc dù bộ kệ mẩn đồng hồ đều đã mất đi lên mạng hiệu dụng, đồng thời hết thể đều cùng hiện đại hóa không quan hệ, bất quá bởi vì thường xuyên có thể rình mò sân luyện công sân huấn luyện mặt, Lạc Ninh ngược lại là thu hoạch rất nhiều mặc dù cổ lão nhưng với hắn mà nói cũng rất mới tinh phương thức huấn luyện cùng lý niệm. Lạc Ninh như đói như khát tiến hành quang minh chính đại học trộm hành vi, thời gian dần trôi qua cũng đối lao giả thân phận chân thật có điểm rất tốt kỳ. Mặc dù xin thì ạ có nói ra quá thân phận của đối phương cùng danh tự, nhưng Lạc Ninh lại chưa từng nghe qua hắn, cho dù là nguyên tắc cũng không có bất kỳ cái gì đối phương tin tức. Như thế giàn mua, như thế trường thọ, cường đại như thế lao giả tuyệt đối không phải là yên lặng hạng người vô danh, vô luận là hắn lực lượng bản thân vẫn là hắn lúc rảnh rỗi chỉ điểm đi ra hoang dại côn trùng hệ bổ kẹ mẩn thực lực đều tại xác minh lấy lao giả cường đại cùng khó lường. Lạc Ninh thật sự là nghĩ phá đầu cũng nhớ không nổi liên minh có nhân vật như vậy. Mà lại bởi vì nơi này không thông mạng lưới tín hiệu, Lạc Ninh vào Internet tra tìm tư liệu cũng làm không được. Nhìn xem bổ kẻ mẩn trên đồng hồ mạng ở cái kia vĩnh viễn là chống không tín hiệu nghiên cứu, Lạc Ninh thật sự là khóc không ra nước mắt ra, đồng thời xỉn thì ạ đối với vị này nhân vật giống như cũng chỉ là kiến thức nửa vời, hai người niên kỷ chênh lệch quả thực hơi lớn. Niên đại chênh lệch cũng đầy đủ chênh lệch 4 năm, cái bối phận xỉn thì ạ không hiểu rõ cũng là bình thường. Có lòng hiếu kỳ liền có mạo hiểm động lực, Lạc Ninh bọn người bắt đầu ở trong sân thử thăm dò tìm kiếm một chút có thể chứng minh lão giả thân phận đồ vật, nhưng là hắn chỗ thường xuyên tiếp xúc địa phương gian phòng của hắn, sân luyện công, nhà hàng, hậu viện bên trong bảy biện đều 10 phần đơn giản, không có quá nhiều có thể bằng chứng lão giả thân phận vật. Chỉ là tìm tới một chút niên đại vật để Lạc Ninh đại thể xác định lão giả niên kỷ, chí ít 90 tuổi trở lên đây chính là thật sự là kinh khủng trường thọ a, mặc dù có nhà khoa học đã từng nói nhân loại lý luận tuổi thọ là 150 đến 160 tuổi ở giữa, nhưng là do ở trước đó hai lần thế chiến cùng chiến hậu liên minh thành lập đưa đến thế giới phạm vi bên trong dung chuyển còn có một ít điên cuồng tổ chức có tổ chức nhân loại diệt tuyệt các loại nguyên nhân, dẫn đến chân chính sống sót lão nhân cùng trung niên nhân tương đối hơi ít, nhất là nam tính càng là xuất hiện mấy cái nguy hiểm tuyệt tự, cái này tại nguyên tắc bên trong cũng có được đầy đủ chứng minh. Nguyên tắc mấy cái nhân vật chính phụ thân bao quát xạ tổ xỉ xài gây các loại đều mơ mơ hồ hồ chưa từng đề cập qua. Cho nên có thể sống sót đồng thời khỏe mạnh trường thọ sống sót lão giả này tuyệt đối không đơn giản. Dựa theo Lạc Ninh căn cứ bảy biện vật sở thuộc niên đại cùng xỉn thì à một chút lấp lóe suy đoán đôi câu vài lời chỗ suy đoán ra lão giả tuổi tác tính toán, lão giả này hẳn là sinh ra ở đại chiến thế giới thứ nhất trước đó, nương theo lấy quét sạch toàn cầu tranh đoạt tài nguyên lãnh khốc chiến tranh vượt qua nhi đồng thời gian có thể là tuổi thiếu niên, thấy tận mắt duy tân về sau xỉ nổ một lần phồn vinh cùng nhanh chóng lùi bại. Sau đó lại qua 20 năm. Chính vào tráng niên hắn lại thân lịch hai đại trận doanh chỗ bước lên đại chiến thế giới lần hai, có lẽ hắn còn hưởng ứng xì nổ bản địa chống cự kẻ ngoại lai chiến tranh đội ngũ, thế nhưng là rất không may, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xì nổ đi vào vực sâu hủy diệt. Lại sau đó, hắn đã trải qua bởi vì hủy bỏ quốc gia dân tộc, xóa bỏ văn hóa văn minh, thống nhất ngôn ngữ văn tự mà tạo thành trong phạm vi toàn thế giới cực độ dung chuyển, chứng kiến chiến đấu sau cùng cùng quang vinh. Tận mắt thấy đúng nghĩa thế giới đại đồng thế nhưng là sau đó, hắn lại bị ép đã trải qua thời đại trước còn sót lại người cùng lý tưởng nhà, kẻ dã tâm cộng đồng nhấc lên phản kháng vận động, phục quốc vận động, lý tưởng kế hoạch khả năng còn tham dự chấn áp độc lập, tiêu diệt. Cắt cứ huyết tinh chiến tranh, càng là thấy tận mắt nhân loại cực đoan điên cuồng cùng thiên nhiên nhất bạo ngược một mặt. Cuối cùng của cuối cùng, đã đi vào lão niên hắn lại thân lịch liên minh phát khởi huấn luyện ra thủy triều cùng thần kỳ trong túi láo bảo bối triều cường. Liên minh đem bộ kẹ mẩn đóng gói vì bộ kẹ mẩn, đem nguy hiểm cự vật biến thành trong túi láo mặc người thúc đẩy con rối, đem đi qua chỉ có thể từ cường giả châu ngự sử quái vật biến thành người người đều có thể khống chế sủng vật. Liên minh khu động lấy trống rỗng mà lại người nhàm chán nhóm tràn vào nguy cơ từ phía nguyên thủy địa khu. Xua đuổi lấy mọi người đi phát hiện bộ kẹ mẩn đi thu phục bộ kẹ mẩn, dùng bộ kẹ mẩn bổ khuyết mọi người chống không sinh hoạt cùng tư tưởng. Lão nhân đi qua hơn phân nửa thế kỷ nhân sinh vừa lúc là nhân loại đó cũng không dài rằng giặc trong lịch sử nhất ầm ầm sóng dậy một thiên. Tại cái này trong thời gian thật ngắn, nhân loại nắm giữ lực lượng đạt đến cực hạn, nhân loại lần đầu chân chính có năng lực uy hiếp được thiên nhiên, chân chính có năng lực cải tạo thiên nhiên. Đương nhiên cũng là lần đầu chân chính thưởng thức được thiên nhiên vô tình trả thù. Nhân loại chân chính tuần phục tuyệt đại đa số bộ kẹ mẩn. Nhân loại chinh phục tuyệt đại đa số tật bệnh cùng tai hại. Nhân loại có thể không nhận địa vực, không nhận không gian trói buộc, tùy ý di chuyển, tùy ý ở lại. Nhân loại có thể không nhận hải dương hạn chế, không nhận thiên không gông cùng xiềng xích, tự do rong ruổi. Rất cho tới gần hiện đại. Ngay cả cái này khổng lồ lại nhỏ bé tinh cầu cùng tinh cầu phía trên Thiên Long Đại Thần cũng vô pháp lại lần nữa buộc lại bước chân của nhân loại. Bọn hắn chân chính hành tẩu tại trong thái không, nhân loại đã từng huyễn tưởng vô số năm, vô số mộng tưởng đều tại cái này trong thời gian thật ngắn từng cái đạt được thực hiện, đều tại già người trong khi còn sống từng cái bị thực tiễn. Cho dù hắn vẹn vẹn sống qua nhìn qua từng nghe nói, như vậy cuộc đời của hắn cũng đã đầy đủ truyền kỳ. Huống chi lão gia hỏa này tuyệt đối không phải vẹn vẹn ở phía xa nhìn xem những chuyện này phát sinh mà thôi. Mặc kệ là Lạc Ninh tìm tới một chút dấu vết để lại, hay là xỉn thị ạ minh xác lời nói, đều biểu lộ ra lão giả này hẳn là toàn bộ hành trình tham dự những sự tình kia kiện, hoặc là chí ít tham dự tương đối lớn một bộ phận. Bằng Lạc Ninh kiến thức cùng ánh mắt, hắn ở phòng khách bảy biện bên trong tìm được xỉ nổ tại đệ nhị thế chiến chỗ sản xuất súng trường cùng quân dụng bộ kẹ mẩn câu thúc cầu. Đã từng ngắn ngủi thoáng nhìn tại lão giả trong phòng ngủ thấy được cũ nát đỏ sẫm xì nổ quân kỳ, cũng từng ở những phòng khác thấy qua bị để đặt bảo tồn các thức vũ khí, những này đều cho thấy lão giả đã từng tham gia qua quân, mà lại hẳn là tham gia qua đệ nhị thế chiến lục quân bộ đội, đây là một cái nhân vật vĩ đại.